Bênh vực người mình cuồng ma. Quyển 3, góc truyện audio.com. Nha, sao Đức Phi nương nương và thập tứ đệ lại cùng khóc vậy à, biểu thúc. Ngài xem đám nô tài của Đức Phi nương nương chỉ đứng đó không khuyên lấy một câu. Đây có phải là thất trách không à? Khang Hy vốn đang nôn nóng bước vội, nghe vậy thì hơi khựng lại, ánh mắt sắc bén quét qua bốn phía, khiến đám công nhân trong điện sợ tới mức run bần bật. Hắn hừ lạnh một tiếng, dẫn theo Tô Viên Viên cùng đi vào nội điện, tiến tới trước giường hỏi, sao lại thế này, không phải mấy ngày trước vẫn còn bình thường sao? Thái y đâu? Đức Phi quay sườn mặt góc độ đẹp nhất hướng về phía Khang Hy. Lại nhắc thấy Tô Viên Viên đang đứng đó, biểu tình ả hơi sượng cứng, ôm chặt tiểu thập tứ nói, vạn tuế ra, thần thiếp đã cho người thỉnh thái y, nhưng còn chưa tới, thần thiếp cũng không biết vì sao tiểu thập tứ khóc nháo không ngừng. Thần thiếp thực sự không biết làm gì bây giờ. Hoàng thượng là không thể tới gần người đang sinh bệnh, hắn nhìn tiểu thập tứ mặt mày đỏ rực, đôi mày gắt cao nhíu chặt, Tô Viên Viên tiến lân vài bước. Vươn tay sờ sờ trán tiểu thập tứ, kinh ngạc nói, à thập tứ đệ cảm lạnh sao, cung nhân hầu hạ hắn lại to gan như vậy, ma ma gác đêm cho ta một đêm phải tỉnh dậy xem ta rất nhiều lần à, Khang Hy đang bực tức không có chỗ phát. Nghe vậy lập tức quát lớn, Lý Đức Toàn, bắt lấy cung nhân hầu hạ thập tứ a ca đưa tới thận hình tư. Đức Phi cả kinh, vội vàng lên tiếng cầu tình. Tô Viên Viên lại nhẹ giọng nói, nương nương, ngài có thể để nô tỳ ôm thập tứ đệ một lát không? Các huynh đệ tỷ muội trong cung đều thích ở cạnh nô tỳ. Nói không chừng thập tứ đệ cũng thích, Đức Phi chưa kịp cự tuyệt, Khang Hy đã lên tiếng, Huyền Oánh đừng làm rộn, chậm kêu người đưa con về trước, cẩn thận dính phải bệnh khí. Tô Viên Viên lập tức cười tươi tắn nhìn hắn. Biểu thúc, chẳng phải ngài vẫn luôn nói con là tiểu phúc tinh sao? Nói không chừng con ôm thập tứ đệ một cái, đệ ấy liền khỏi bệnh thì sao? Khang Hy biết tính nàng, nghe nàng nói như vậy thì phất phất tay tỏ vẻ đồng ý. Đức Phi không thể từ chối, đành phải đưa tiểu thập tứ cho Tô Viên Viên, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm, sợ nàng làm rớt nhi tử, Tô Viên Viên lại ôm rất vững vàng. Con lui ra sau vài bước ngồi lên một chiếc ghế, đôi tay khẽ đong đưa, còn hát một bài đồng dao, thực đáng kinh ngạc, tiểu thập tứ dần dần nín khóc, cũng không liên tục giãy giụa như khi ở trong lòng Đức Phi, mà lại vươn tay nhỏ túm lấy vạt áo Tô Viên Viên. Dựa vào ngực nàng khe khẽ sụt sịt, Tô Viên Viên mỉm cười, biểu thúc, ngài xem nè, thập tứ đệ rất thích con nha. Không bằng để con ôm thập tứ đệ về chiếu cố vài ngày. Được không a? Khang Hy thần sắc bất định nhìn qua Đức Phi. Ung dung ngồi sang một bên chờ thái y tới kiểm tra. Tô Viên Viên cười cười cúi đầu tiếp tục dỗ dành tiểu thập tứ. Lại lén đưa một tia linh lực vào thân thể hắn du tẩu một vòng. Lập tức, sắc mặt tiểu thập tứ tốt hơn thấy rõ. Thật giống như cái đỏ rực lúc nãy xuất hiện là vì khóc lớn thời gian dài. Khiến Khang Hy càng thêm hoài nghi Đức Phi, mà một lát sau, thái y vội vàng chạy tới, thời gian bắt mạch cho tiểu thập tứ thực sự khá lâu. Biểu tình khẩn trương mà nghi hoặc, Khang Hy trầm giọng nói, ngươi cứ nói, không được có nửa câu hư ngôn, thái y quỳ trên mặt đầu không dám ngẩng đầu lên, nhỏ giọng, hồi hoàng thượng, thập tứ a ca, không đáng lo ngại. Chỉ là, nguyên nhân khóc nháo không ngừng có thể là bởi vì, hắn khẽ cắn môi, đẫu rũ càng thấp, bởi vì đói, cái gì, Khang Hy đập bàn đứng bật dậy, đói, Đức Phi, ngươi mau giải thích cho trẫm, rốt cuộc sao lại thế này, Đức Phi còn khiếp sợ hơn hắn, tiểu thập tứ là do chính ả để mặc đó chịu lạnh đến bệnh. Mới nãy còn đang sốt cao a, sao thái y không nói? À không tin tưởng, vội vàng tiến lên đoạt lấy tiểu thập tứ, liên tục sờ soạng khắp người hắn, biểu tình càng ngày càng kinh hãi. Chuyện này, nếu giải thích không rõ, à xong đời rồi, mà tiểu thập tứ đã được Tô Viên Viên trị hết bệnh. Bụng đói đến khó chịu, bị ả giày vò như thế đương nhiên lại tiếp tục khóc nháo. Khang Hy đã mất hết kiên nhẫn. Đủ rồi, người đâu, ông thập tứ A-ca tới thừa càn cung. Đức Phi thân thể không tốt, Hảo Hảo ở trong cung điều dưỡng đi. Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng a, thần thiếp thật sự không biết chuyện là như thế nào. Hoàng thượng ngài đừng ôm tiểu thập tứ đi, hắn là mệnh của thần thiếp a. Đức Phi không tranh được với Lý Đức Toàn, vội xoay người ôm chặt tay Khang Hy, khóc hô, Hoàng thượng, tứ A-ca đã cùng thần thiếp ly tâm. Chẳng lẽ ngài muốn nhi tử duy nhất còn lại này cũng không nhận thần thiếp sao? Thần thiếp chỉ là sơ suất thôi a. Khang Hy hoàn toàn không muốn nghe ả biện giải nữa. Hắn chỉ cảm thấy mỗi một cử chỉ của Đức Phi từ nãy tới giờ chỉ là vì tranh sủng. Còn là lợi dụng một đứa trẻ vừa qua trăng tròn để tranh sủng. Quả thực vô cùng đáng giận. Khang Hy hất văng Đức Phi ra, phất tay áo bỏ đi. Tô Viên Viên đương nhiên cũng đi theo hắn rời khỏi Vĩnh Hòa Cung. Đức Phi vừa mới đắc ý chưa đầy hai ngày đã lại tiếp tục bị cấm túc. Về sau muốn phục sủng chính là khó càng thêm khó. Lần này Tô Viên Viên cố ý đi theo Khang Hy tới đây. Hiện tại Khang Hy và Đồng Giai Uyển Nhàn mới vừa hòa hoãn một chút. Nếu Đức Phi có thể lưu Khang Hy lại, vậy chút tình cảm mong manh vừa mới thành lập chắc chắn sẽ bị đánh tan. Nàng cảm thấy vẫn nên ổn thỏa một chút, phá hư suy tính của Đức Phi, thuận tiện đoạt luôn tiểu thập tứ, dù thế nào cũng tốt hơn để hắn nằm trong tay Đức Phi. Bị ả làm cho tam quan vặn vẹo, rồi trưởng thành còn phải đối nghịch với thân ca ca. Chuyện Đức Phi kết thúc nhanh chóng, nhưng lại khiến các cung phi khác ý thức được một điều. Hoàng Quý Phi đã còn là Hoàng Quý Phi của ngày trước. Từ khi vị chất nữ của nàng vào cung, nàng tựa như thông suốt vậy, không biết thi triển thủ đoạn gì câu Khang Hy tới cung mỗi ngày. Đến mức tới gặp các cung phi khác cũng không hề sinh ra ý tứ sủng hạnh. Quả thực khiến người ta không thể hiểu nổi, chỉ có Đông Giai Uyên Nhàn hiểu rõ từng biến hóa của mình. Thân thể dần dần tốt lên, không còn cảm giác suy yếu nữa. Da thịt cũng càng ngày càng trắng nõn bóng loáng, dáng người cũng ngày một phập phồng quyến rũ, có thể nói hiện tại nàng trở nên vô cùng hấp dẫn. Hơn nữa, có Khang Hy sủng ái, có Dận Chân và Tô Viên Viên hiếu thuận, nàng sinh hoạt đặc biệt thỏa mãn, ngày ngày vui vẻ thần thái phi dương, trong cung nào có ai có được tinh thần tốt như nàng. Đây đều là nhờ Tô Viên Viên lén giúp nàng trị liệu. Thân là hồ ly tinh, cái khác thì không biết, chứ làm thế nào để một nữ nhân trở nên mỹ lệ mê người chính là sở trường của nàng. Tuy rằng làm vậy có vẻ Khang Hy rất nông cạn, nhưng ngoại hình hấp dẫn cũng là hấp dẫn nha. Sau khi thu hút được ánh mắt hắn rồi lại hồi tưởng tình cảm thanh mai trúc mã thì càng tốt chứ sao. Hơn nữa, bản thân Đồng Gian Uyển Nhàn đã yêu Khang Hy sâu đậm. Mọi việc đều vì hắn mà suy nghĩ. Quan tâm chăm sóc, dịu dàng hiện thục, quan hệ tốt lên, lại thêm vài tình thú trong phòng. Hai người càng ngày càng thân mật quả thực chính là chuyện nước chảy thành sông. Có Tô Viên Viên làm bàn tay vàng ẩn hình, Đồng Giai Uyển Nhàn đương nhiên cao Đức Phi. Giải quyết xong Đức Phi, Tô Viên Viên lại nhớ tới Lý Tứ Nhi. Kỳ thực từ sau khi nàng tới đây căn bản chưa từng chính diện gặp qua Lý Tứ Nhi đâu. Cũng không biết ả ta có phải hồ ly tinh chuyển thế hay không. Cứ nhiên mê hoặc Long Khoa đa đến độ lục thân không nhận. Ngày Lý Tứ Nhi sinh sản, Dận Chân xin nghỉ bồi Tô Viên Viên về nhà. Trên đường hắn còn dặn dò, nhìn nhìn náo nhiệt thôi. Đừng lên tiếng tranh cãi làm gì. Mệt đầu thêm ra, chỉ cần 2 năm nữa thôi ta sẽ giúp ngươi xả giận. Tô Viên Viên cười cười ăn quả nho hắn lột vỏ đưa tới bên miệng. Vui vẻ nói, được a, chờ ngươi có thể vào triều, nhất định phải soát Long Khoa đa không còn quyền lực gì mới được. Đúng rồi, lát nữa không chừng sẽ có trò vui nha, ngươi còn nhớ hai vị mama cô mẫu ban xuống không? Ta nghe nói họ cho Lý Tứ Nhi ăn rất bổ nha. Bên ngoài nhìn không ra, nhưng trên thực tế hài tử sẽ rất lớn, không dễ sinh nha, Dận Chân lấy khăn xoa xoa tay cho nàng. đột nhiên hỏi, ngươi phải tu luyện tới mấy đôi mới có thể có hài tử? Tô Viên Viên ngây ngẩn, ngươi muốn hài tử sao? Ta chỉ muốn hài tử của chúng ta. Giận Chân cầm tay nàng cười rộ lên, nghĩ cái gì vậy, có hay không cũng không sao. Ta chỉ nghĩ là nếu chúng ta có hài tử, đứa nhỏ chắc chắn sẽ rất đáng yêu. Tô Viên Viên nghiêng đầu tựa vào vai hắn, nghĩ nghĩ rồi nói, vậy ngươi sẽ phải đợi khá lâu đấy. Ta phải trở thành cửu vĩ thiên hồ mới có thể cùng ngươi sinh bảo bảo. Hiện tại nếu có, chính là thiên đại bất dung. Vốn dĩ nàng lợi dụng kẽ hở, lừa gạt thiên đạo trộm tu luyện, giờ mà sinh hài tử không phải tự giơ đầu tìm đánh sao? Mấu chốt chính là, nàng dám khẳng định nguyên thân của thư sinh chính là nhân loại. Nếu hắn là hồ ly còn được, sinh tiểu hồ ly sẽ không sao. Nhưng, nhân yêu thù đồ, muốn dựng dục con nối dõi bình thường nhất định phải chờ đến khi nàng tu thành cửu vĩ thiên hồ mới được. Giận Chân nghe nàng giải thích xong liền ôm ôm nàng. Khôn sao hết, vậy chúng ta sẽ có càng nhiều thời gian hưởng thụ thế giới hai người. Nếu có duyên, sớm muộn gì bảo bảo cũng sẽ đến. Còn nếu vô duyên, vậy cũng không cần thiết cưỡng cầu. Tô Viên Viên ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười. Lại thầm hạ quyết tâm nhất định phải gia tăng tốc độ tu luyện. Tới Đồng Gia, hai người xuống xe ngựa trực tiếp tới gặp Đồng Quốc Duy. Sau đó mới tới sân viện Long Khoa Đa trợ lý Tứ Nhi sinh sản. Tứ A Ca đích thân tới phủ, các thần tử đương nhiên phải tới bồi hắn. Vì thế người nhà Đồng Gia liền tụ tập tại thư phòng của Long Khoa Đa nói chuyện phiếm. Tô Viên Viên thì tùy tiện tìm cái cớ chạy ra xem náo nhiệt. Lý Tứ Nhi ở trong phòng sinh không ngừng kêu gào gọi tên Long Khoa Đa. Tô Viên Viên đến vừa vặn gặp được hai vị mama. Khẽ mỉm cười chào hỏi, nhị vị mama ở nơi này có phải chịu ủy khuất? Hai người đồng thời hành lễ, thản nhiên cười cười, đều là một chút chuyện vặt, chúng nô tỳ chưa từng phải chịu khổ, nhưng còn Lý Di Nương, dường như hài tử quá rắn chắc, có khả năng phải chịu chút khổ, dù có bình an sinh hạ, chỉ sợ từ đây cũng phải triền miên giường bệnh. Tô Viên Viên khẽ nhíu mày thở dài, vậy thực sự rất đáng tiếc. Nhưng cũng không có biện pháp, chuyện xấu làm nhiều tự nhiên sẽ gặp báo ứng, không báo trên người hài tử đã là chuyện may mắn rồi. Mấy tâm phúc của Lý Tứ Nhi đứng bên cạnh giận mà không dám nói gì. Ai cũng biết vị đích nữ suýt bị Lý Di Nương hại chết này bây giờ đã trở thành người được hoàng thượng yêu thích. Còn ai dám can đảm đắc tội nàng, chỉ hận hai mụ ma ma kia không biết sử dụng thủ đoạn gì. Rõ ràng thai tượng đều vô cùng bình thường, nhưng Lý Di Nương lại sinh không được, đến cả thái y cũng không phát hiện được có gì dị thường. Quả nhiên là gừng càng già càng cay. Lần này, Lý Di Nương bị đại tiểu thư Thành Công tính kế rồi. Tô Viên Viên ngồi xuống thảnh thơi uống trà, thần thức bao phủ phòng sinh, tinh tường nhìn đến Lý Tứ Nhi đang gian nan dãy giụa. Nàng khẽ cong cong khóe môi. Thản nhiên đàm thoại chuyện nhà cùng hai vị mama, hai người này đã từng hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu, hiếu trang, nếu không phải có vài phần yêu thích nàng thì đâu có rời núi giúp đỡ. Hiện giờ thần không biết quỷ không hay chỉnh Lý Tứ Nhi gần chết. Nàng đương nhiên không quên công lao của hai vị này, Tô Viên Viên đưa ra ý muốn đưa hai người tới thôn Trang Vinh dưỡng. Về sau chỉ cần hưởng phúc là được. Nàng sẽ dưỡng lão Tống chung cho các mama. Hai vị mama đồng ý không chút do dự, không phải vì lời hứa hẹn dưỡng lão Tống chung, mà là vì họ xem trọng tương lai của Tô Viên Viên. Còn nhỏ tuổi mà đã có tâm kế thủ đoạn, tương lai đương nhiên sẽ thực huy hoàng. Hai người còn chưa già nua, dì theo một chủ tử như vậy sẽ có phúc hơn ở lại trong cung nhiều. Nguyên một ngày, Lý Tứ Nhi ngậm một miếng nhân sâm trăm năm mãi mới sinh hạ một nhi tử nặng tới 9 cân. Nhưng ả đã mặt mày trắng bệch, vừa sinh xong chưa kịp nhìn nhi tử một cái đã hôn mê bất tỉnh. Hạ thân còn rong huyết không ngừng, Long Khoa Đa vội vàng chạy tới, giận dữ mắng chửi bà đỡ và thái y, còn lời trong lời ngoài ám chỉ là do Tô Viên Viên và các ma ma lén lút động tay động chân. Mọi người nghe hắn ta nói đều đen mặt. vẫn là Đồng Quốc Duy giáo huấn vài câu hắn ta mới chịu dừng lại. Thái y vốn đã bất mãn vì phải chiếu cố một tiểu thiếp hạ tiện. Hiện giờ còn bị nghi ngờ, dứt khoát phất tay không làm, kêu Long Khoa Đa thỉnh cao minh khác. Long Khoa Đa tức giận nghẹn một hơi không phát ra được. Vội vàng kêu người mời đến mười mấy vị đại phu nổi danh nhất kinh thành xem cho Lý Tứ Nhi. Nhưng cuối cùng bọn họ đều nói à ta sinh sản không có bất luận dị thương nào. Thời kỳ mang thai cũng được bảo dưỡng cực tốt, có kết quả hiện tại, chỉ có thể nói là hài tử này sinh trưởng tốt quá. Chẳng ăn mấy mà cũng có thể lớn đến vậy, có lẽ là vì hấp thu hết dinh dưỡng của cơ thể mẹ. Cho nên mới làm Lý Tứ Nhi suy yếu như vậy, kết luận cuối cùng chính là hết thảy đều do ý trời. Hoàn toàn không có người nào nhúng tay, hơn nữa sau lần sinh sản này, Lý Tứ Nhi đại thương nguyên khí, e rằng không bao giờ có thể hành phòng sự và dựng dục con nối dõi. Chỉ có thể triền miên giường bệnh tỉ mỉ điều dưỡng, nếu không sẽ tổn hại tuổi thọ. Long Khoa Đa sắc mặt xanh mét, nguyên bản hắn ta vô cùng chờ mong nhi tử, hiện tại lại thành nhìn mà sinh ghét. Hắn ta chẳng thèm nhìn qua một cái đã ra lệnh cho mama ôm đi. Chính mình thì không màng ngăn trở mà vọt vào phòng sinh. Nắm tay Lý Tứ Nhi thâm tình nhìn à, Tứ Nhi. Nàng yên tâm, đám lang băm này không thể trị cho nàng. Ta sẽ phái người tới địa phương khác tìm kiếm. Nhất định sẽ có cách làm nàng trở lại khỏe mạnh như trước. Long Khoa Đa vươn tay dịu dàng xoa xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Nói tiếp, nàng đều vì ta mới phải chịu tội như vậy. Vậy mà lúc trước ta còn tranh cãi với nàng. Đều là ta sai, Tứ Nhi, nàng phải nhanh nhanh khỏe lại. Chúng ta sẽ trở về như trước. Tô Viên Viên dùng thần thức thấy được một màn này thực sự rất kinh ngạc. Dù sao trong mắt nàng trước giờ Long Khoa Đa chẳng khác gì bệnh nhân tam thần cả. Thái độ hiện tại khiến nàng có chút tò mò rốt cuộc Long Khoa Đa đối với Lý Tứ Nhi có phải chân ái. Tô Viên Viên quyết định, tạm thời sẽ không làm gì bọn họ, để xem sau khi Lý Tứ Nhi triền miên giường bệnh, liệu Long Khoa Đa sẽ kiên trì được bao lâu, cách chương.